trở thành trò tình của nam phụ bệnh nan y, chương 57. Làn da bóng loáng trắng như men của Tô Tỳ hiện tại xuất hiện không ít chấm đỏ, đặc biệt dễ thấy. Nhìn bộ dáng hiện tại của thiếu nữ, ánh mắt Lục Triết ngừng lại. Hắn cầm lấy tay, đang muốn cào mặt cô. Cào mặt của cô lại. Đoàn Đoàn, không được cào, cào bị thương sẽ để lại sẹo. Nghe tới lời Lục Triết nói, Tô Tỳ lập tức khống chế bàn tay mình, con mắt cô ửng hồng, sắp khóc tới nơi. Có phải là tôi sẽ bị hủy dung hay không? Chị mới nghĩ thôi, Tô Tỳ đang muốn khóc. Cô cái gì cũng không sợ, sợ nhất là chết và biến dạng. Bình thường, Tô Tỳ rất yêu quý khuôn mặt mình cùng với làn da thịt bóng loáng trắng như tuyết này. Hiện tại trên mặt cô đột nhiên mọc ra nhiều nốt đỏ như vậy, khủng bố như thế, cô làm sao chịu được? Sẽ không. Lông mày Lục Triết nhíu chặt, sự thanh lãnh trong đáy mắt rút đi, tất cả đều là vẻ lo lắng. Có phải cậu đụng vào cái gì hoặc là ăn phải cái gì khiến dị ứng hay không? Tình trạng hiện tại của thiếu nữ rất giống như bị dị ứng. Tô Tỳ đáng thương hít mũi một cái. Vừa rồi trong lúc thu hình tiết mục, tôi ăn thịt dê và uống nước chè. Tô Tỳ nhớ tới lúc mặt mình bị ngứa, ngay lập tức gọi điện thoại cho Lục Triết. Cô còn gọi điện thoại cho anh trai Tô Chí Viễn, kêu hắn phái người tới khống chế hiện trường. Tôi gọi điện thoại cho anh trai, kêu anh ấy tới hỗ trợ điều tra. Vô duyên vô cớ bị biến thành như vậy, mặc kệ là ngoại hỷ muốn hay là có người làm, cô phải điều tra cho rõ ràng. Hai bên mặt thiếu nữ hơi sưng đỏ, Lục Triết lo lắng. Trên tay mình có vi khuẩn, không dám dùng tay đụng vào mặt cô. Hắn cầm mũ lên, đội lại cho cô. Đem đôi tai thỏ trắng như nhung kia che chắn cho tốt. Sau đó cẩn thận giúp cô đeo khẩu trang. Trước tiên, tôi dẫn cô tới bác sĩ. Lúc này, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, bên ngoài truyền tới giọng nói của Tô Chi Biến. Tô Tỳ nhìn Lục Triết. Anh tôi tới rồi. Nguyên bản, Tô Chi Viễn đang ở công ty họp, nhận được điện thoại của em gái, hắn lập tức giải tán hội nghị, hỏa tốc mang theo trợ lý chạy tới. Dáng người Tô Chi Viễn cao lớn, mặc một thân Âu phục màu xám bạc, bên trong phối hợp với áo sơ mi màu đen, gương mặt tinh xảo lại càng thêm anh tuấn, khí chất cầm quyền trên người lại càng thêm cường thế, khiến cho người trong phim trường đều nhao nhao ghé mắt nhìn. Là tổng giám đốc tập đoàn Tô Thị. Có người thấp giọng kinh hô. Không ít người nhìn không được mà phải thét lên xúc động, quá đẹp trai. Bên ngoài phòng nghỉ, Quan Tĩnh còn chưa có rời đi. Cô ta thấy Tô Chi Viễn đột nhiên xuất hiện, cảm giác chấn kinh, đây là anh trai của Tô Tỳ. Hôm nay trong phim trường sát vách, có không ít minh tinh đang quay hình. Trong đó cũng không thiếu nam minh tinh, đẹp trai soái khí. Nhưng mà không một ai có thể so sánh với thiếu niên vừa rồi đi vào phòng nghỉ còn có cả Tô Chi Viễn nữa. Quan Tĩnh nhìn Tô Chi Viễn, cảm giác khẩn trương, đồng thời có chút thẹn thùng. Đạo diễn nhận được thông báo của nhân viên công tác, nói rằng Tô gia đại thiếu gia tới. Hắn bị dọa tới, phải nhanh chóng chạy tới. Tô Tổng, vị này làm sao lại tới đây? Tô từ đâu? Sắc mặt Tô Chi Viễn có chút lạnh lẽo. Nguyên lai, Tô Chi Viễn là vì Tô Từ mà tới. Đạo diễn trả lời. Tô tiểu thư vừa rồi thu tiết mục. Không biết là có phải do thân thể có chút vấn đề hay không. Lúc này, cô ấy đang ở trong phòng nghỉ. Đạo diễn cảm thấy không chắc. Tô Từ đột nhiên không thoải mái, có phải là do ăn đồ ăn của đoàn làm phim? Làm sao? Lại kinh động tới cả Tô Tổng đây. Nếu như cái vị điều tổ tông kia thực sự là vì đồ ăn của họ chuẩn bị mà không thoải mái, hắn thực sự không dám tưởng tượng. Cái đoàn làm phim nhỏ này của hắn có thể chịu đựng được cơn lửa giận của Tô gia hay không? Tô Chi Viễn không nhìn đạo diễn, sắc mặt khẩn trương ở một bên, hắn gõ cửa phòng nghỉ ngơi. Một hồi lâu, cửa được mở ra. Tô Từ chỉ lộ ra một đôi mắt sáng. Anh, chỉ mình anh được tiến vào. Mọi người thấy, Tô Chi Viễn đã tiến vào phòng nghỉ mà phụ tá quán và bảo tiêu toàn bộ đều lưu ở bên ngoài. Đạo diễn phản ứng rất nhanh, cũng rất nhạy bén. Hắn kêu người trợ thủ lập tức đi ngăn cản, không cho người thu dọn đồ ăn trong phòng thu. Đồ ăn của nhân viên còn có đồ ăn trong phòng bếp không thể nào xê dịch. Mặc dù không biết bên trong vì tiểu tổ tông kia xảy ra chuyện gì, nhưng kinh động tới Tô Tổng nhất định không phải là việc nhỏ. Trong phòng nghỉ, Tô Chí Viễn kinh ngạc nhìn em gái. Tiểu Từ, xảy ra chuyện gì? Anh, khuôn mặt em bị hủy rồi. Tô Từ bắt đầu mách anh trai. Trên mặt cô mọc ra rất nhiều nốt đỏ, rất ngứa. Nhìn thấy em gái, khí tức trên người Tô Chí Viễn không còn bức người như vừa rồi. Em ăn đậu phộng sao? Lục Chiết mở miệng. Cô ấy không thèm ăn đậu phộng ư? Từ nhỏ, Tiểu Từ đã dị ứng với đậu phộng. Nhưng mà chuyện này chỉ có người trong nhà biết. Tô Chí Viễn nhớ, em gái mất trí nhớ. Cô cũng không nhớ được chuyện mình không thể ăn được đậu phộng. Là anh sơ sót, quên rằng em mất trí, cũng không nhớ ghi bản thân mình dị ứng với đậu phộng. Tô Từ xác thực không biết thân thể này lại dị ứng với đậu phộng. Cô lắc đầu. Vừa rồi em chan thịt dê và uống nước chè, cũng không ăn đậu phộng. Ánh mắt Lục Chiết chìm xuống. Cũng không nhất định phải là đậu phộng, có thể là bột đậu phộng. Nếu như Tô Từ ăn là đậu phộng, thì có thể nói là do tổ tiết mục chuẩn bị, Tô Từ ăn lầm, đây là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng nếu như cô ăn vào là bột đậu phộng, vậy thì mang ý nghĩa. Có thể là có người biết được Tô Từ dị ứng đậu phộng, cố ý mưu hại cô. Tô Chí Viễn cũng có ý nghĩ như vậy. Người quan ở bên ngoài, chuyện tình trước khi chưa được điều tra rõ ràng, sẽ không có người nào được rời đi. Tô Từ khó chịu, ho khan mấy tiếng, hai bên mặt ngứa tới kịch liệt. Anh, trừ chuyện người trong nhà biết em dị ứng đậu phộng ra, Tần Thiên có biết hay không? Nếu như là có người muốn hãm hại cô chỉ có thể nghĩ tới Tần Thiên cũng đang ở đây. Hẳn là biết. Tần Thiên và cô chơi đùa từ nhỏ tới lớn, xác thực sẽ biết chuyện này. Tô Chí Viễn nói với cô. Trước tiên em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ kêu bác sĩ tới. Chuyện này anh sẽ giúp em xử lý. Nếu như chuyện này không phải là ngoài ý muốn, anh sẽ không bỏ qua cho người đã hại em. Tô Từ gật đầu. Tô Chí Viễn gọi điện thoại thông báo cho bác sĩ gia đình lập tức tới. Sau đó hắn nhìn về phía Lục Chiết. Làm sao cậu cũng lại ở đây? Là em kêu cậu ta tới. Tô Từ chỉ sợ anh trai khó xử Lục Chiết. Cô nhanh chóng giải thích thay hắn. Nguyên bản em tìm hắn có việc, không nghĩ tới em lại thành ra như vậy. Tô Chí Viễn, cho dù đối với chuyện tình cảm ngốc nghếch, nhưng lúc này cũng cảm thấy em gái và Lục Chiết có một mối quan hệ mập mờ. Nhưng mà bây giờ không thích hợp để nói cái gì. Bác sĩ đang tới, em nghỉ ngơi trước đi. Hiện tại anh ra ngoài điều tra nguyên nhân rõ ràng. Nếu như chuyện này là do người làm, hắn sẽ không bỏ qua cho người mưu hại em gái. Tô Chí Viễn kêu người bắt đầu điều tra toàn bộ phim trường. Hiện tại mọi người đều biết Tô Từ ăn phải đồ ăn do tổ tiết mục chuẩn bị mà xảy ra chuyện. Bọn họ an tĩnh chờ ở một bên, ai cũng không dám nói thêm cái gì, nhao nhao phối hợp điều tra. Dù sao bọn họ cũng không dám đắc tội Tô gia. Quan Tĩnh ngồi nhìn ở đó, thần sắc lạnh lùng, nhìn khí thế cường thịnh của Tô Chí Viễn, mặt cô ta đỏ hồng lên. Tướng mạo Tô Từ xinh đẹp như vậy tuyệt đối thuộc về ngoại lệ. Bỏ qua Tô Từ một bên không nói, Quan Tĩnh cảm thấy bản thân mình trong giới giải trí giá trị nhan sắc cũng thuộc về hàng trung thượng. Khó có được hôm nay có cơ hội gặp được người cầm quyền trong truyền thuyết của Tô gia. Từ khi thấy Tô Chí Viễn, trong nội tâm cô giống như là có một bàn tay đang cào lòng cô. Nam nhân lớn lên xuất sắc như vậy, lại có năng lực, ai mà không thích. Quan Tĩnh cũng không ngốc nghếch mà trực tiếp tiến về phía Tô Chí Viễn. Cô lo lắng cho mình, còn chưa tới gần đối phương đã bị bảo vệ quán ngăn cản. Cô nói xem, Tô Từ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mấy vị khách quý chúng ta đây đều ăn đoan cho tổ tiết mục chuẩn bị, làm sao lại chỉ có cô ta khó chịu chứ? Quan Tĩnh thấp giọng nói chuyện với quản lý bên cạnh. Chị Tình, có phải là có người muốn mưu hại Tô tiểu thư? Giọng nói trợ lý rất thấp. Kinh động tới cả anh trai của Tô tiểu thư, chắc chắn là tổ tiết mục này sẽ không phạm phải sai lầm đơn giản như vậy đâu. Quan Tĩnh sững sờ, ánh mắt lóe lên linh quang. Tô Chí Viễn kêu thủ hạ đem tất cả đồ ăn mà tổ tiết mục chuẩn bị, mặc kệ là ở hiện trường hay là trong phòng bếp, toàn bộ đều kiểm nghiệm một lần. Nhưng mà cũng không điều tra ra đậu phộng hoặc là bột đậu phộng. Ngay cả những thứ Tô Từ đã nếm qua, chỉ còn lại có một chút nước chè cũng đưa cho chuyên gia xét nghiệm. Bên trong không có thành phần bột đậu phộng. Từ sau khi Tô Từ nếm qua bột đậu phộng, Trong vòng nửa giờ sẽ xuất hiện phản ứng. Cái này cũng mang ý nghĩa, cô đúng là ăn đồ ăn của tổ tiết mục, cũng không phải là bởi vì đồ ăn khác. Nhưng mà đồ ăn trong hiện trường không điều tra ra được có đậu phộng hoặc là bột đậu phộng. Trên sắc mặt, trên gương mặt tinh xảo của Tô Chi Viễn, thần sắc lạnh lùng. Không điều tra ra được vật chứng, hắn càng thêm tin chắc rằng cái này là có người có ý định muốn hãm hại em gái hắn. Trợ lý hỏi Tô Chi Viễn đang trầm mặc. Tô Tổng, có muốn tiếp tục điều tra sao? Ánh mắt Tô Chi Viễn rơi trên bàn dài trong phòng thu, sắc bén. Đem những bát đũa chưa từng dùng kia cũng cầm đi kiểm nghiệm một lần. Trợ lý rất nhanh kịp phản ứng. Vâng, Tô Tổng. Trong phòng nghỉ, bác sĩ tức tốc chạy tới. Sau khi hắn chẩn bệnh cho Tô Từ xác nhận, Tô Từ là do dị ứng dẫn tới phát ban, còn có yết hầu ho khan. May là Tô tiểu thư lần này dùng số lượng đậu phộng không nhiều, nếu không sẽ có nguy hiểm tới sinh mạng. Ở nước ngoài, tình huống dị ứng đậu phộng khá là thường gặp, cấp cứu không kịp dẫn tới người qua đời cũng không ít. Môi mỏng lục chất mím chặt, có mắt đen nhánh nhìn Tô Từ, trong lòng là nỗi sợ không nói nên lời. Bác sĩ cản dặn, Tô tiểu thư về sau nhất định ăn uống phải chú ý, tránh các loại thực phẩm đậu phộng. Giọng nói lục chết có chút nặng nề. Hiện tại, trên mặt cô ấy rất ngứa. Có biện pháp nào giúp cô ấy dừng ngứa hay không? Bác sĩ gật đầu. Tôi kê cho một ít thuốc kháng dị ứng, còn có thuốc cao, có tác dụng dừng ngứa. Giọng nói Tô Từ có chút khó chịu. Mặt tôi sẽ không bị hủy dung chứ? Bác sĩ can dặn. Tiểu thư Tô, đừng có dùng tay cào. Chỉ cần loại bỏ dị ứng rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Nghe xong, Tô Từ mới thở phào một cái. Sau khi bác sĩ rời đi, Lục Chết rót một chén nước ấm, sau đó đọc hướng dẫn dùng thuốc, đem thuốc đưa cho thiếu nữ. Trước tiên uống thuốc. Lúc này Tô Từ không có tâm tư mà nũng nịu và quấy rối Lục Chết. Cô tiếp nhận thuốc, ngoan ngoãn nuốt vào. Lục Chết rửa tay một lần, sau đó ngồi xuống bên người Tô Từ, hắn lấy cao bác sĩ đưa cho. Cô nghiêng mặt qua đây, tôi giúp cô xoa thuốc. Để tôi tự làm. Hiện tại cô biến dạng, Tô Từ làm sao lại nguyện ý để Lục Chết nhìn vào mặt cô, giúp cô bôi thuốc chứ? Lúc trước, mỗi lần gọi video, cô đều chuẩn bị ánh đèn kỹ càng, chọn cho mình góc độ đẹp nhất. Để Lục Chết nhìn thấy trạng thái xinh đẹp nhất của mình. Hiện tại mặt mũi cô xấu xí như vậy, một mặt toàn là chấm đỏ, chính cô nhìn còn ghét bỏ. Một chút cô cũng không hy vọng. Bản thân mình biến xấu trong mắt Lục Chết. Giọng nói Lục Chết ô nhu mang theo vài phần nhắc nhở. Nơi này không có gương, tự cô cũng không bôi được thuốc. Không phải là nói trên mặt cô ngứa sao? Tôi giúp cô bôi thuốc, tốc độ sẽ nhanh hơn. Mặt Tô Từ giác thực rất ngứa, cô ủy khuất, hít mũi. Vậy cậu không được ghét bỏ tôi xấu xí. Sẽ không. Lúc này Tô Từ mới chuyển mặt về phía Lục Chết. Lục Chết tháo mũ trên đầu Tô Từ xuống. Lập tức một đôi tai thỏ dựng thẳng lên. Trên mặt cô gái mọc ra không ít chấm đỏ, một đôi mắt vẫn như cũ, rất thủy nhuận. Giống như là một con thỏ vừa đáng thương vừa ủy khuất đang diễn hí khúc. Lục Chết lấy chút cao ra tay, hắn cúi đầu tới gần thiếu nữ, cẩn thận dùng cao bôi lên trên mặt cô. Cao bôi lên mặt có chút lạnh buốt, mà khí tức của thiếu niên rơi trên mặt cô lại nóng bỏng. Nếu như bình thường cùng Lục Chiết dựa vào gần như vậy, Tô Từ đã sớm chơi xấu muốn hôn hắn. Nhưng mà bây giờ cô xấu xí như vậy, cùng Lục Chiết đối mặt, cô chỉ cảm thấy rất dày vò. Tô Từ lùi về sau. Cậu áp sát quá gần. Tay bị thương của Lục Chiết nhẹ nhàng đặt lên lưng thiếu nữ. Đừng nhúc nhích, rất nhanh sẽ tốt thôi. Hắn xích lại gần cô. Tô Từ mấp máy môi, trên mặt không chỉ ngứa mà còn phát nóng. Cô chưa từng mất mặt như vậy. Mặc kệ là lúc nào, Tô Từ cũng đều là một thiếu nữ tinh xảo. Hiện tại trên mặt cô mọc đầy nốt đỏ, bộ mặt còn phát sưng lên, xấu như vậy cô làm sao có thể chấp nhận? Hơn nữa còn là trước mặt người mình thích. Nghĩ nghĩ, Tô Từ ủy khuất đỏ mắt, nước mắt vòng quanh trong mắt thiếu nữ, khóe mắt đỏ lên. Lục Chiết thở dài, hắn buông tay xuống, ôm người vào trong lòng. Đừng có khóc, nước mắt sẽ làm thuốc trôi đi. Lục Chiết dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau con mắt cô. Tìm được người mưu hại cô, tôi sẽ giúp cô xả giận. Hắn biết thiếu nữ bị ủy khuất. Tô Từ muốn dựa đầu vào trong ngực Lục Siết, nhưng mà trên mặt đều là thuốc, dựa vào lòng hắn sẽ khiến thuốc bị lau đi. Cô không thể nào làm gì khác hơn là nghiêng đầu đi. Cậu không được nhìn tôi. Nhìn thấy thiếu nữ bình thường thích trêu cợt biến thành một con thỏ tinh diễn hí khúc, Lục Chiết vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Hắn đang cầm thiếu nữ, khiến cô phải nhìn về phía mình. Có mắt đầy nhánh của Lục Chiết rơi trên mặt cô, cùng cô đối mặt. Đoàn Đoàn, bây giờ cô không xấu. Tô Tử nhấp môi, không muốn trả lời. Bàn tay của Lục Chiết đặt tại cằm cô vuốt ve vài lần, hắn nhẹ giọng trấn an. Coi như có biến dạng, tôi cũng sẽ không ghét bỏ. Hắn hỏi cô. Chẳng lẽ cô cho rằng tôi chỉ thích gương mặt cô sao? Giọng nói Tô Từ buồn buồn. Không phải. Người ta thích cô có lẽ bởi vì cô lớn lên đẹp mắt. Nhưng mà Lục Chiết tuyệt đối không phải. Cô xinh đẹp giống như là yêu tinh ôm hắn. Người nào có thể... Người này còn có thể thờ ơ. Hắn làm sao là coi trọng gian chắc cô chứ? Lục Chiết cười khẽ một tiếng. Hắn lần nữa xích lại gần cô. Đầu ngón tay ôm lấy cằm cô. Để cô không cách nào lùi lại. Môi lạnh buốt rơi trên miệng nhỏ của cô, hôn nhẹ, cực kỳ ôn nhu. Tiểu phôi đản, với kiểu ngạo lại tự mãn, đột nhiên trở nên tự ti, thực khiến người ta đau lòng. Trong phòng thu, không khí giống như ngừng kết lại. Trợ lý Tô Chi Viễn báo cáo với hắn. Những bát đồ kia đã kiểm tra qua, rất sạch sẽ, cái gì cũng không có. Người chung quanh nhìn không được bắt đầu thấp giọng nghị luận. Bên cạnh, nội tâm của đạo diễn luôn treo cao, rốt cuộc có thể buông xuống. Hắn luôn lo lắng, Tô Từ là vì ăn đồ ăn do Tô Tiết Mục chuẩn bị, khiến thân thể khó chịu. Hiện tại mặc kệ là đồ ăn hay là đồ đựng thức ăn, đều đã kiểm tra qua, không phát hiện vấn đề gì. Xem ra là không có quan hệ gì với Tô Tiết Mục. Gương mặt anh Tuấn của Tô Chi Viễn nhăn lại, hắn nhìn về phía Tần Thi Yên, cách đó không xa. Ánh mắt Tần Thi Yên và Tô Chi Viễn đối diện, cô mỉm cười gật đầu chào hỏi. Tô Tổng. Lúc này Quan Tính đột nhiên tiến tới gần Tô Chi Viễn. Trên gương mặt mỹ lệ nhã nhặn của cô ta mang theo nụ cười lễ phép. Tô Tổng, tôi biết tiểu thư Tô vì sao thân thể lại khó chịu. Tô Chi Viễn nhìn về phía cô ta, hắn ra hiệu đối phương tiếp tục nói. Quan Tính thấy ánh mắt Tô Chi Viễn rơi trên người mình, trong lòng cô nhìn không được mà kích động. Cô an ổn tâm thần. Là Tạ Ngọc Mẫn. Tiểu thư Tô là ăn thịt xê do Tạ Ngọc Mẫn đưa cho. Nếu như không phải là vấn đề của nước chè, vậy thì chỉ có thể là do xiên thịt xê nướng Tạ Ngọc Mẫn đưa cho Tô Từ. Quan Tính. Tạ Ngọc Mẫn không nghĩ tới Quan Tính vậy mà công nhân nói xấu mình. Tô Tổng. Tiểu thư Tô ăn xong thịt xê của Tạ Ngọc Mẫn đưa cho không lâu, thân thể liền không thoải mái, chạy ra khỏi phòng thu hình. Ở đây, những người khác đều có thể thấy. Giọng nói Quan Tính rất khẳng định. Nguyên bản cô ta còn không xác định, nhưng mà nghe được thủ hạ của Tô Tổng báo cáo, nước chè và đồ ăn đều không có vấn đề, cô mới có 90% chắc chắn vấn đề xuất hiện ở trong xiên thịt xê do Tạ Ngọc Mẫn đưa cho Tô Từ. Tạ Ngọc Mẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Quan Tính. Tôi sẽ không hại Tô Từ, lại càng sẽ không ở dưới nhiều camera như vậy, là một chuyện ngu xuẩn như thế. Hơn nữa thì xe này từ tôi cũng ăn, xin cậu đừng có tung tin đồn lung tung. Sau khi vạch mặt, nhìn thấy rõ được sắc mặt của Quan Tính, cô mới hiểu trước kia mắt mình phải mù như thế nào. Tô Chi Viễn không để ý tới tranh chấp giữa hai người, hắn trực tiếp nói với đạo diễn. Đem video vừa quay được mang ra đây. Nghe được lời Tô Chi Viễn nói, ánh mắt Quan Tính đắc ý nhìn Tạ Ngọc Mẫn. Đạo diễn kêu người đem hình thù chiếu lại cho Tô Chi Viễn coi. Tô Từ đội mũ và khẩu trang, mang theo Lục Chiết tới phòng nghỉ. Rời khỏi phòng nghỉ, đi tới phòng thu bên này. Cô thấy anh trai cô đang xem lại livestream vừa rồi, ống kính vừa lúc dừng lại ở chỗ Tạ Ngọc Mẫn đang nướng đồ. Trợ lý nói cho Tô Từ biết, tạm thời còn chưa có bất kỳ phát hiện nào. Mọi người thấy Tô Từ che chắn cả người kỹ càng, xác thực giống như là cơ thể xảy ra vấn đề. Chờ chút, phiền toái, lùi lại 20 giây. Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang lên. Đạo diễn cũng không đợi nhân viên công tác đứng một bên kịp phản ứng, tự hắn nhanh nhẹn đem video lùi lại 20 giây, Vừa đúng lúc, Tạ Ngọc Mẫn cầm xiên thịt dê trên tay, sau đó sắc bột thì la lên. Lục Chiết hỏi Tô Chi Viễn. Bình gia vị này đã kiểm tra chưa? Ánh mắt Tô Chi Viễn ngừng lại. Hắn phân phó nhân viên bên cạnh, lập tức đem toàn bộ đồ gia vị đều đi kiểm tra. Tô Từ trừng mắt nhìn, cô nhìn về phía thiếu niên, góc cạnh rõ ràng. Hắn làm sao lại cẩn thận như vậy chứ? Hiệu suất làm việc của Tô gia rất cao, không bao lâu sau, kết quả kiểm tra đã đi ra. Bên trong bột thì lá Tô Tiết Mục chuẩn bị, tất cả đều có chứa thành phần bột đậu phộng. Đạo diễn làm sao không rõ, cái này rõ ràng là có người muốn hại thiên kim Tô gia. Đạo diễn sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Tô Tổng, Tô Chi Viễn đứng lên, gương mặt tỉnh xào của hắn đều là thần sắc lạnh nhạt. Hắn kêu người lập tức đi điều tra xem người chịu trách nhiệm cho đồ gia vị của tổ tiết mục này mua ở nơi nào, còn có những ai đã tiếp xúc qua với những đồ gia vị này. Đối mặt với cơn tức giận của Tô Chi Viễn, mọi người ở đây trái tim giống như bị bóp chặt. Khẩn trương sợ hãi, không dám mở miệng hô hấp lớn, chỉ sợ bản thân mình bị giận chó đánh mèo. Quan Tĩnh Nhìn không được mở miệng. Tô Tổng, đồ gia vị qua tay Tạ Ngọc Mẫn, cô ta có hiểm nghi lớn nhất. Trước hết người nên điều tra hẳn là cô ta. Vừa rồi cô nhắc nhở Tạ Chi Viễn là Tạ Ngọc Mẫn đưa cho Tô Từ thịt dê nướng có vấn đề. Mặc dù thực tế là do đồ gia vị, nhưng mà phương hướng của cô cũng không sai. Chính là có quan hệ với Tạ Ngọc Mẫn. Tô Chi Viễn lạnh lùng mà nhìn Quan Tĩnh. Tôi làm việc không cần cô chỉ điểm. Quan Tĩnh cảm thấy sợ hãi, bị dọa cho không dám mở miệng nói lung tung. Tô Từ không giống như mọi người, nghe được vấn đề xuất hiện ở trên bột thì là cô không nhìn về phía Tạ Ngọc Mẫn, ngược lại vô ý thức nhìn về phía Tần Thi Yên. Đối phương đứng đó yên tĩnh, nhớ ra cái gì đó. Tô Từ đi tới chỗ đạo diễn bên kia, cô kéo thanh tiến độ của video chuyển tới ống kính Tần Thi Yên. Trong màn hình, Tần Thi Yên nướng đồ rất tốt, cô ta bôi lên một tầng mật ngọt, thịt biến thành màu vàng óng, cực kỳ bóng loáng mê người. Sau đó, Tần Thi Yên đưa xiên thịt nướng cho Tô Từ vì Tô Từ từ chối. Đạo diễn không nghĩ ra, hắn không nhìn ra vấn đề gì. Sau đó Tô Từ tiếp tục kéo thanh tiến độ, vẫn như cũ, dừng ở chỗ Tần Thi Yên. Chỉ thấy trong màn hình, Tần Thi Yên sau khi bị Tô Từ từ chối, thần sắc cô đơn trên mặt vẫn như cũ, lộ ra nụ mỉm cười. Tần Thi Yên vẫn tiếp tục nướng đồ nướng. Cô ta lại nướng thêm một chút thịt xiên và đồ ăn. Sau đó cô ta nướng xong thì rải lên chút bột thì là. Tô Từ tiếp tục kéo ống kính di động ra sau. Lục Chiết cau mày. Mấy xiên thịt về sau, sau khi Tần Thi Yên nướng xong đều rắc bột thì là lên. Sau đó yên tĩnh ngồi ăn. Lần thứ nhất, Tần Thi Yên đưa cho cô là xiên thịt được bôi nước mật ong, cũng không được rắc bột thì là. Mà về sau mỗi lần Tần Thi Yên nướng đồ nướng đều được rắc bột thì là. Vì cái gì Tần Thi Yên đưa cho cô thịt lại không rắc bột thì là? Bởi vì Tần Thi Yên biết trong bột thì là có vấn đề. Tần Thi Yên không thể nào tự tay đem đồ ăn có vấn đề đưa cho cô. Ánh mắt Tô Từ rất lạnh. Tô Chi Viễn và Lục Chiết bên cạnh cũng trầm mặt. Đạo diễn cảm giác được áp suất thấp của ba người, chịu không được tâm lý run rẩy lên. Làm sao? Chẳng lẽ là Tần Thi Yên mưu mô hại Tô Từ? Không đúng, Tô Từ không phải đã từ chối xiên thịt của Tần Thi Yên sao? Tần Thi Yên vẫn luôn an tĩnh ăn đồ nướng. Tô Từ đi tới trước mặt Tần Thi Yên, ánh mắt lộ ra bên ngoài khẩu trang rất lạnh. Là cô bỏ bột đậu phộng bên trong bột thì là. Cô nhìn Tần Thi Yên, trong giọng nói giống như nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì phải mưu hại tôi? Tần Thi Yên bị Tô Từ chất vấn khiến cho phát mộng. Cô ta mở giọng nói. Từ từ, có phải là cậu hiểu lầm cái gì hay không? Tôi làm sao lại hại cậu chứ? Tô Từ lạnh lùng nhìn cô ta. Bởi vì tôi, để cho cô, không thể nào sống được trong ngành giải trí này. Hô hấp Tần Thi Yên cứng lại, đầu ngón tay cơ hồ ấn vào trong lòng bàn tay. Trừ người nhà của tôi, chỉ có cô biết rằng tôi diễn với đậu phộng. Tô Từ ho khan vài tiếng, cô vung tay hung hăng tát vào mặt Tần Thi Yên. Cô không chỉ muốn hủy mặt tôi, mà còn muốn mạng tôi. Bốp một tiếng vang dội khiến mọi người chỗ này đều thất kinh. Nhìn khí chàng của Tô Từ, Bọn họ lúc này hận không thể nào chui xuống đất hoặc là ẩn thân. Thiên kim tô gia thật khủng khiếp. Đau đớn kịch liệt truyền tới trên mặt Tần Thiên, mắt thường có thể thấy hiện lên một dấu tay đỏ ửng. Cô ta khó tin bụng mặt. Tô Tử, đau sao? Đáng đời. Tô Tử lạnh lùng nhìn cô ta. Tần Thiên, ngàn không nên vạn không nên đụng vào thịnh thế mỹ nhán của cô. Chương 58. Tần Thiên tức giận. Tô Tử dựa vào cái gì mà phách lối như vậy chứ? Bởi vì cô ta tốt số, sinh ra ở Tô gia. Cô che một bên mặt bị đánh lại, chỉ có thể nén giận, ý đồ giảng đạo lý với Tô Tử. Tô Tử, bắt trộm cũng phải coi trọng chứng cứ. Hiện tại không có bất kỳ chứng cứ nào. Cô có thể tùy nói xấu tôi, thậm chí ra tay đánh tôi. Nhưng mà Tô gia không thể nào một tay che trời. Nghe được lời Tần Thiên nói, lại thêm vào cô ta cố ý hạ thấp tư thái, trong mắt mọi người thực đúng là Tô Tử ý thế hiếp người. Nghĩ tới ân oán trước kia của Tô Tử và Tần Thiên, có thể là Tô Tử mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Tô Tử uống thuốc kháng dị ứng nhưng yết hầu phát sưng, giọng nói dây nghe có chút trầm khó chịu. Cô tự tin rằng Tô gia không tra được bất cứ chứng cứ gì sao? Chỉ cần làm ra được. Nghĩ tới ân oán trước kia của hai người, có thể là Tô Tử mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tô Tử uống thuốc kháng dị ứng nhưng yết hầu phát sưng, giọng nói dễ nghe có chút trầm khó chịu. Cô tự tin rằng Tô gia không tra được bất cứ chứng cứ gì sao? Chỉ cần chuyện nào đã làm qua, nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Tần Thiên, cô có thể coi lại video vừa rồi. Chỉ có lần thứ nhất, lúc cô nướng thịt chín, bỏ qua một tỷ là, cố ý bôi lên mật ngọt, sau đó mới đưa thịt cho tôi. Tô Tử giật khóe miệng. Nhưng mà về sau, mỗi lần cô nướng đồ ăn xong, cô đều thuận tay bỏ thêm bột thì là. Bởi vì cô biết bên trong bột thì là có phấn đậu phộng, cho nên cô sẽ không tự tay đưa cho tôi xiên thịt bị động tay động chân. Tần Thiên sững sờ. Cô chỉ bằng vào việc tôi không có thêm bột thì là rồi đưa cho cô mà hoài nghi tôi. Thần sắc cô ta ủy khuất phản bác Tô Tử. Cô không có chứng cứ. Ống kính này căn bản không thể nào chứng minh được cái gì. Trong trong mắt đen của Tô Tử tất cả đều là lạnh lẽo. Ở tại chỗ tôi có thể chứng minh được người thiết kế hại tôi là cô, vậy thì được rồi. Cô quay đầu nhìn anh trai mình nói ra. Anh, báo cảnh sát đi. Có người có ý định muốn giết người. Tần Thiên kinh ngạc nhìn Tô Tử. Tô Tử, cô không được nói xấu tôi như vậy. Bác sĩ nói may rằng tôi chỉ ăn một chút mà thôi. Nếu như tôi ăn một số lượng lớn đậu phộng, hiện tại tôi không phải là đứng ở chỗ này nữa, mà là đang cấp cứu trong bệnh viện. Tô Tử nhìn Tần Thiên. Cô hẳn là rất hiểu rõ ràng hậu quả giếng đậu phộng đi. Nếu như cô đã thiết kế tôi, mục đích không phải là muốn mạng tôi sao? Người thiết kế cô không phải tôi, cô không thể nào công báo tư thủ. Trên mặt Tần Thiên đã sớm không còn sự yên tĩnh và chấn định như vừa rồi. Giọng nói Tô Tử rất lạnh nhạt. Có phải là cô hay không, sẽ có cảnh sát tới kiểm chứng. Nếu quả như là cô, như vậy cô chính là cố ý giết người. Trợ thủ của Tô Chi Viễn báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh chạy tới. Ở đây, những người khác nào còn dám lên tiếng. Chân tay Tần Thiên rét run. Từ từ, chúng ta cùng nhau lớn lên. Coi như cô không coi tôi như bạn bè. Nhưng mà cha tôi vì cứu cha cô quay một cái chân, cô nhất định phải lễ oán báo ơn như vậy sao? Tô Tử nhìn sự phẫn hận trong mắt Tần Thiên, giọng nói cô lạnh lùng. Người lễ oán trả ơn là cô. Ân tình của cha cô, nhà tôi đã trả. Hơn nữa, làm điều kiện trao đổi. Từ bé cô tự do ra vào Tô gia, càng thậm chí. Tất cả những gì cô đạt được trong ngành giải trí đều là dùng thanh danh Tô gia mà giành lấy. Nếu như Tần Thiên không tìm đường chết mà trêu chọc cô, căn bản cô cũng chẳng thèm để ý tới cô ta. Mọi người đều thấy Tần Thiên thấp giọng thúc thít, một mặt ủy khuất bị cảnh sát mang đi, mà người đại diện và trợ lý cô ta cũng bị mang đi chỗ giúp điều tra. Lần này mọi người rốt cuộc nhìn thấy được Thiên Kim Tô gia quả quyết không lưu tình một chút nào. Lỗ tai thỏ trên đầu Tô Tử không thích hợp dừng lại quá lâu ở nơi nhiều người. Xử lý xong chuyện Tần Thiên, cô đi theo anh trai rời đi. Nguyên bản Tô Tử muốn rời đi cùng với Lục Chiết, dù sao cô mọc ra lỗ tai thỏ, về nhà rất dễ bị bại lộ. Nhưng mà anh trai cũng không yên tâm cho cô, muốn đưa cô trở về. Lúc trở về Tô gia, mẹ tôi đã sớm biết con gái xảy ra chuyện. Đợi khi thấy con gái đội mũ, mang theo khẩu trang trở về, bà sốt ruột tiến lên. Từ từ, con làm sao rồi? Mẹ, con đã uống thuốc rồi. Bác sĩ nói con đậu phộng số lượng cũng không nhiều, rất nhanh sẽ tốt hơn. Tô Từ đẽ cái mũ. Để mẹ xem mặt con nào. Mẹ Tô không yên lòng. Quá xấu, không nên nhìn. Tô Từ cực lực lắc đầu. Mẹ Tô thở vào một cái. Đứa bé này, để mẹ xem thì có sao chứ. Còn biến dạng, vẫn là bảo bối của mẹ. Tô Từ lắc đầu. Mẹ, con muốn về phòng nghỉ ngơi. Mẹ Tô lo lắng con gái bị con gái mệt mỏi. Được, trước tiên con nghỉ ngơi cho tốt. Chờ sau khi con gái lên lầu, mẹ Tô hỏi con trai, chuyện tình đã qua. Một hồi sau, nghe xong Tô Chi Viễn kể, mẹ Tô cả giận. Tô ra chúng ta nuôi một con bạch nhã lang. Tính tình mẹ Tô tuy rằng mềm mại, hiền lành, nhưng là một người mẹ, bà không cho phép kẻ nào tổn thương con bà. Con kêu cảnh sát bên kia, điều tra cho rõ ràng, nếu như chuyện này thực sự là do Tần Tia làm, xử phạt như thế nào, thì cứ xử phạt như thế. Bản thân Tô Chi Viễn căn bản là cũng không có dự định can thự, cũng không có dự định hạ thủ lưu tình. Vâng. Mà lúc này, quản gia tiến lên báo cáo. Cha của Tần Thiên, Tần Chí Minh tới. Phụ nhân, Tần Chí Minh nói là có chuyện rất quan trọng, tìm bà và tiên sinh. Trên gương mặt xinh đẹp của mẹ Tô không có nửa điểm ý cười. Ông kêu hắn rời đi đi, nói cho hắn biết chuyện đã làm sai, phải gánh chịu hậu quả. Quản gia nhanh chóng đáp ứng. Vâng, phu nhân. Quản gia biết rõ, tiểu thư chính là bảo bối Tô gia, mặc kệ là tiên sinh, phu nhân hay là thiếu gia, cũng sẽ không cho phép có người nào tổn thương tới tiểu thư. Cho dù Tần Chí Minh là con cứu mạng với tiên sinh, nhưng mà Tần gia đã được Tô gia báo đáp đủ rồi. Hơn nữa, Tần tiểu thư trước kia nhìn thì khôn khéo, làm việc có độ, tại sao lại làm ra chuyện muốn mưu hại tiểu thư đây? Sắc trời đã tối, Tô Từ không xuống ăn cơm. Người hầu truyền đạt với mẹ Tô lời của Tô Từ. Phu nhân, tiểu thư nói cô không muốn xuống tầng ăn cơm tối, cô ấy muốn dùng bữa trong phòng. Mẹ tôi biết con gái nhất định là bởi vì trên mặt có rất nhiều chấm đỏ, không muốn gặp người khác. Bà kêu phòng bếp chuẩn bị một phần đồ ăn đưa lên tầng cho con gái. Hôm nay quý chị không cần tới quán bar làm việc. Hắn trở về từ trong cửa hàng trà sữa, cũng nghe được chuyện Tô Từ bị dị ứng. Lúc hắn đi qua phòng Tô Từ, vừa vặn thấy người hầu đưa cơm cho cô mở cửa từ bên trong. Trên đầu thiếu nữ mang theo một cái gũ, mang theo một cái mũ màu trắng gạo. Vành mũ bị kéo xuống rất thấp, chỉ lộ ra chóp mũi trở xuống mà thôi. Làn da cô quá trắng, quý chị lơ đãng nhìn thoáng qua chỉ thấy trên mặt cô mọc mấy cái nốt đỏ. Tô Từ tiếp nhận đồ ăn trong tay người hầu, cô rất nhanh đóng cửa khóa trái lại. Tô Từ cởi mũ trên đầu, một đôi tai thỏ dựng lên, cô ngồi trước bàn trang điểm. Hiện tại sưng đỏ trên mặt cô đã tan đi, nhưng mà còn có một chút đỏ nữa, một chút những chấm đỏ, phòng chừng ngày mai mới có thể tiêu tan. Đối với Tô Từ, yêu quý mỹ mạo như vậy mà nói, bị biến dạng mỗi phút mỗi giây đều quá khó chịu. Mà lúc này, trên mạng sớm đã có người đem chuyện ngày hôm nay tại hiện trường bạo lộ ra ngoài. Trong từ khoa nóng có 3 đầu đề liên quan tới chuyện hôm nay. Tần Thiên thiết kế mưu hại Thiên Kim Tô gia. Tần Thiên bị cảnh sát mang đi. Thiên Kim Tô gia bá khí đánh mặt Thiên Kim giả quấy rối. Đám cư dân mạng bừng rỡ điên cuồng ăn dưa. Thật hay giả đây? Tần Thiên bị cảnh sát mang đi. Lúc trước Tần Thiên bị vạch trần không phải là dưỡng nữ Tô gia, tôi còn cảm thấy cô ta có tâm kế ác độc. Cô ta có tâm kế, không nghĩ tới cô ta còn ác độc. Nghe nói trong lúc thu hình tiết mục, cô ta mưu hại Tô Từ trong đồ ăn. Là tiểu hòa đán nổi tiếng trước kia sao? Trời ạ, cô ta coi như là có mưu giết người đi. Lúc trước tôi là fan hâm mộ của Tần Thiên, còn vì Tần Thiên mà công kích Tô Từ. Tôi thực sự mắt mù, mới coi một người như vậy là thần tượng. chỉ có tôi là cảm thấy có âm mưu sao? Có thể là Tô Từ thiết kế Tần Thi Yên. Có chứng cứ không? Không có chứng cứ, tại sao phải mắng Tiểu Yên? Lâu trên này là phân cuồng của Tần Thi Yên sao? Tô Từ thực sự muốn đối phó với Tần Thi Yên, cô ấy chỉ cần mở miệng nói một câu thôi là có thể khiến Tần Thi Yên ở trong ngành giải trí này không thể nào tiếp tục được nữa. Căn bản không cần phải giở trò. Phan Cuồng đừng có xem thường thế lực Tô gia. Nghe nói anh trai của Tô Từ cũng bị kinh động, hắn ta tự mình tới hiện trường điều tra chuyện này, về sau còn có cảnh sát tham gia, căn bản là không tồn tại. Tung tin đồn nói nhảm, tung tin đồn nhảm nói xấu Tần Thi Yên. Fan hâm mộ Tần Thi Yên đâu? Lúc nào rồi mà còn không ra bảo vệ chủ tử của các người đây? Các người trừng to mắt lên mà xem, cô ta là dạng nghệ sĩ gì chứ? Hại tính mạng người. Dạng người như vậy các người còn khen cô ta là thiện lương. Tôi là nhân viên công tác tại hiện trường, mắt thấy toàn bộ quá trình ngày hôm nay. Tôi từng biết là Tần Thi Yên hãm hại cô ấy, đánh Tần Thi Yên một bạt tai. Không biết vì sao tôi cảm giác rất hả giận. Tần Thi Yên giả là người Tô gia, nói mình là dưỡng nữ Tô gia, còn dung túng Phan Hâm Mộ mắng chửi Tô Từ, hiện tại còn thiết kế Tô Từ. Tôi chỉ có thể nói dạng nghệ nhân này nên tranh thủ mau chóng phong sát đi thôi, không muốn nhìn cô ta ra ngoài kiếm tiền. Lầu trên yên tâm đi, nếu như cảnh sát kiểm chứng được Tần Thi Yên có ý định giết người mà nói, cô ta sẽ phải ngồi tù, làm sao có thể xuất hiện trước mắt mọi người được chứ. Tô Từ nhàm chán đọc bình luận trên mạng, cũng có người lo lắng cho thân thể cô, nhào nhào chạy tới tài khoản của cô, nhắn lại, thậm chí là PM. Nhìn thấy đám dân mạng khen ngợi mình rất nhiều, tâm lý phiền muộn của Tô Từ mới tiêu giảm đi. Cảnh sát cùng với Tô gia phối hợp điều tra, rất nhanh tra ra, đúng là trợ lý sinh hoạt của Tần Thi Yên. Ở trong đồ gia vị bỏ thêm chút đậu bột đậu phộng. Cha của Tần Thi Yên là Tần Chí Minh, tới Tô gia muốn cầu tình nhưng bị mẹ Tô từ chối. Tần Thi Yên muốn mưu hại con gái bà, nếu như không phải con gái lúc ấy chỉ ăn một chút mà thôi, chỉ sợ nó đã sớm nguy hiểm tới sinh mạng. Cho nên Tô gia cũng sẽ không bỏ qua cho Tần Thi Yên. Tần Thi Yên âm mưu giết người, lại có Tô gia can thiệp, thời gian trôi qua của Tần Thi Yên sẽ không tốt lành gì. Nốt đỏ trên mặt Tô Từ đều đã biến mất, trên đỉnh đầu cô lỗ tai thỏ cũng đã rút trở về. Nhìn thấy gương mặt mình khôi phục lại bộ dáng bóng loáng trắng nõn như cũ, Tô Từ mới vui vẻ, cô càng thêm yêu quý gương mặt mình. Sau khi dị ứng khỏi hẳn, Tô Từ mới nhớ tới còn có 3 ngày nữa là tới buổi hòa nhạc của tiểu sinh Trịnh Hạo kia. Nếu cô không nhớ lầm, đối phương hẳn là chết đi trong ngày diễn ra buổi hòa nhạc. Tô Từ lên mạng tìm kiếm một chút, vé của đối phương sớm đã bị bán hết. Cô nhớ Trịnh Hạo là nghệ sĩ trong công ty nhà cô. Tô Từ trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Chi Viễn. Trong công ty, thuộc hạ đang báo cáo công việc với Tô Chi Viễn. Mà lúc này, điện thoại di động của Tô Chi Viễn kêu lên, chỉ thấy thần sắc hắn đang nghiêm túc, nháy mắt trở nên nhu hòa, giọng nói cũng biến thành ôn nhu. Tiểu Từ, Tô Từ đi thẳng vào vấn đề. Anh, em muốn vé vào cửa buổi hòa nhạc của Trịnh Hạo. Trịnh Hạo là ai? Tô Chi Viễn nhíu mày, hiển nhiên đối phương là một nam nghệ sĩ. Đầu bên kia điện thoại, Tô Từ nói, hắn là nghệ sĩ của công ty sáng thân A, em muốn đi xem buổi hòa nhạc của hắn, có còn vé vào cửa nữa không? Có. Tô Chi Viễn không nhận ra Trịnh Hạo là nghệ sĩ nào, nhưng mà không trở ngại chuyện em gái muốn vé vào cửa buổi hòa nhạc của đối phương. Tô Từ nghe anh trai nói, cô cười, em muốn hai cái vé vào cửa, một vé khác sẽ cho lục chiết. Tô Chi Viễn cũng không suy nghĩ nhiều, được. Đừng nói là em gái muốn hai cái vé vào cửa, coi như là giúp cô bao xuống toàn bộ buổi hòa nhạc này, hoàn toàn không vấn đề gì. Tô Từ tiếp tục đưa ra yêu cầu, anh, em muốn gặp mặt Trịnh Hạo, không cần phải ở trước mặt hắn, chỉ nhìn một chút thôi cũng được. Tô Chi Viễn phất tay cho thuộc hạ lui ra ngoài. Hắn chuyển động ghế, muốn dạy bảo em gái. Tiểu Từ, theo đuổi cô sao không tốt đâu. Tô Từ biết anh trai cô hiểu lầm, cô trừng mắt nhìn, miệng nói ngọt ngào, anh yên tâm đi, trong lòng em, anh mới là thần tượng. Em tìm Trịnh Hạo có việc cũng không phải là vì theo đuổi thần tượng. Tô Chi Viễn khó có được nghe em gái khen ngợi, hắn nở nụ cười. Để anh kêu người an bài cho em. Hiệu suất làm việc của Tô Chí Viễn luôn rất cao, nhất là chuyện đã đồng ý với em gái. Ngày thứ hai, tôi từ tại công ty sát thần nhìn thấy Trịnh Hạo. Đối phương đang trong phòng luyện tập vũ đạo để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tối nay. Tô Từ không đi vào mà đứng ngoài cửa nhìn. Cô thấy trên cổ tay Trịnh Hạo đang giơ lên cột HP chỉ còn lại 2 ngày. Tô Từ kêu Phú Quý. Trịnh Hạo chết thế nào đây? Phú Quý biết chủ nhân muốn cứu người, nó sẽ có cơ hội nếm được kẹo đường màu vàng. Giọng nói nhìn không được kích động. Hắn ngã xuống từ trên sân khấu mà chết. Tô Từ cũng không chấn kinh, dù sao cô đã sớm suy đoán. Về phần sân khấu xuất hiện vấn đề hay là Trịnh Hạo không cẩn thận ngã từ trên xuống, Tô Từ còn chưa xác định được. Trong đêm, Tô Từ gọi video với Lục Chiết. Hiện tại trên mặt cô, tất cả đều đã khôi phục lại nguyên dạng, màu da trắng trẻo. Cô không hề cố kỵ mà xích mặt lại gần ống kính. Ngày kia cậu rảnh không? Tôi muốn cùng cậu đi xem buổi hòa nhạc. Hôm nay cô cầm được vé vào cửa, anh trai đưa cho cô. Lục Chiết gật đầu. Có. Hắn cũng không hỏi thiếu nữ xem vì sao đột nhiên lại đi xem buổi hòa nhạc. Mặt mũi Tô Từ cong cong, cô vui vẻ nằm xuống trên giường. Cổ váy ngủ có chút thấp, chỗ cổ áo lộ ra một mảng lớn da thịt, nhưng cô không phát giác. Trong video, Lục Chiết không tự nhiên liếc mắt sang nơi khác. Đoàn Đoàn, ngồi lên. Tô Từ uể oải nằm lì trên giường, căn bản không nghĩ tới. Vì sao? Tay tôi rơi điện thoại di động mỏi quá. Lục Chiết thở dài. Vậy cô kéo cổ áo lên. Tô Từ cúi đầu, lúc này mới phát hiện cổ áo mình quá thấp, trước ngực bị đè ép, hiện ra quang cảnh khiêu gợi. Kỳ thực cũng chẳng tính là gì, lúc cô mặc áo tắm còn lộ ra nhiều hơn. Cô không nhanh không chậm ngồi dậy. Ngồi rồi. Lúc này Lục Chiết mới nhìn về phía cô. Tô Từ cực kỳ xấu, cô cố ý trêu đùa thiếu niên. Lục Chiết, cậu nhìn thấy không hài lòng sao? Lục Chiết tức giận nhìn thiếu nữ một chút, tai lặng lẽ đỏ lên. Hắn không biết Tô gia rốt cuộc nuôi ra bà bối này như thế nào đây, không chỉ yếu ớt mà còn gian manh.